Lưu manh lão sư, chương 748. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc hắc, các ngươi có thể đi được không? Đại ngựa bọn họ đã thành hình tam giác vị trí đem Phùng Vân cùng với Phương Thúy Ngọc bao vây quanh, giống như Phùng Vân các nàng đã là trong miệng của bọn hắn thịt. Chỉ bằng các ngươi? Phương Thúy Ngọc đối đại ngựa bọn họ cười lạnh. Các huynh đệ đem các nàng hai người bắt lại, sau đó hào hào mà bọt nước. Chế các nàng. Đại ngựa nụ cười dâm đãng, hắn giống như P chính M tại G ảo tưởng mình cùng Phùng Vân, Phương Thúy Ngọc hai người ở trên giường đại chiến 600 hiệp. Kia lưỡng đại hán hướng Phương Thúy Ngọc lao đến, bọn họ còn tưởng rằng Phương Thúy Ngọc vừa rồi chỉ là trùng hợp đánh tới bọn họ chỗ đau mà thôi, vu là bọn hắn không có thi triển võ công của mình. Xanh biết tỷ ngươi đi mau, ta không nghĩ bởi vì chuyện của ta mà liên lụy ngươi. Phùng Vân nghĩ đến Phương Thúy Ngọc chỉ là một nữ nhân, nàng vội phụ giúp Phương Thúy Ngọc nhanh lên đi. Phương Thúy Ngọc lắc đầu nói, tiểu Vân ngươi không phải sợ có ta ở đây ai cũng khi dễ không được ngươi. Ai nha, kia lưỡng đại hán vừa mới tới gần Phương Thúy Ngọc đã bị Phương Thúy Ngọc một cước một cái đem bọn họ đá té trên mặt đất. Đại hán ngựa trên đứng lên lớn tiếng nói, đại mã ca, nữ nhân này sẽ võ công, chúng ta phải cẩn thận. Phương Thúy Ngọc lạnh lùng nói, các ngươi biết là tốt rồi, vậy các ngươi mau cút đi, sao bằng không ta muốn các ngươi đẹp. Nàng vừa nói vừa vận khởi nội lực của mình, nếu đại ngựa bọn họ còn suy nghĩ động thủ tự chuẩn bị ra sức đánh bọn họ. Mẹ nó, tự một cái con quỷ nhỏ có cái gì phải sợ, chúng ta cùng tiến lên. Đại ngựa vừa nói vừa hướng Phương Thúy Ngọc công tới, hắn nhất chiêu hắc hổ thâu tâm tự hướng Phương Thúy Ngọc tô phong đánh tới. Hạ lưu, Phương Thúy Ngọc chứng kiến đại ngựa hướng của mình chỗ bí ẩn công kích, nàng tức giận đến một trường tự hướng đại ngựa trên người chụp đi. Ba. Một tiếng, sẽ không nội lực đại ngựa sao có thể chống đỡ Phương Thúy Ngọc nội lực, hắn bị Phương Thúy Ngọc một trường đánh té trên mặt đất. Má ơi, nữ nhân này trong hội công. Đại ngựa kinh ngạc kêu lên. Mọi người cùng nhau tiến lên. Đại ngựa suy nghĩ lấy nhiều thắng ít đem Phương Thúy Ngọc bắt. Ta cho các ngươi biết sự lợi hại của ta. Phương Thúy Ngọc một cái sai bước đem phía trước đại hán chụp té trên mặt đất, kêu đắc giống như đã chết cha dường như. Gã còn lại đại hán thảm hại hơn, hắn còn không có tới gần đã bị Phương Thúy Ngọc nội lực cách không bắn trúng bụng, hắn đang cầm bụng kêu thảm. Đại ngựa thấy vội vàng sau này lui, hắn không dám cùng Phương Thúy Ngọc đánh. Người ta nhất chiêu một cái tựu đem người của bọn họ đánh ngã, thật giống như ngày đó Tiểu Ngũ đánh bọn họ giống nhau, người như vậy bọn họ là không thể trêu vào. Người lại đây a, Phương Thúy Ngọc thấy đại ngựa muốn chạy trốn cười nói. Hảo hán không cô nãi nãi tha mạng a, đại ngựa vội vàng kêu lên. Hừ, ai kêu ngươi khi dễ muội muội của ta, ngươi nói ngươi nghĩ tới ta như thế nào trừng phạt ngươi. Phương Thúy Ngọc lớn tiếng nói. Phùng Vân ở bên cạnh ánh mắt đều mở to, nàng thật không ngờ của mình nữ lão bản mặt ngoài thoạt nhìn trẻ tuổi xinh đẹp nhưng võ công lợi hại như vậy, giống đại mã ca cao thủ như thế đã bị nàng tam hạ hai cái địa giải quyết hết. Đại ngựa khóc tang nghiêm mặt nói. Cô nãi nãi ta cũng không có cách nào a, Tiểu Vân khiếm tiền của ta nàng không chịu trả lại cho ta, ta chỉ có tìm nàng đòi tiền a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Thúy Ngọc kỳ quái hỏi Phùng Vân, Tiểu Vân bọn họ chính là lần trước qua câu lạc bộ đêm tìm người của các ngươi. Là, Phùng Vân ngượng ngùng nói, a, lần trước ngươi không phải nói giải quyết sao, như thế nào bọn họ còn tới tìm ngươi, xem ra bọn họ là suy nghĩ nhiều hơn chiếm tiện nghi. Phương Thúy Ngọc giơ tay lên chuẩn bị hướng đại mã ca xuống tay. Phùng Vân lắc đầu nói. Ta cũng không biết là sao lại thế này. Không phải à, những người đó không có cho ta tiền, bọn họ gạt ta nói ngày hôm sau cho ta tiền nhưng bọn hắn không có liên hệ ta cho nên ta liền tìm đến Tiểu Vân đòi tiền. Đại ngựa bãi bắt tay vào làm nói. Bọn họ không có cho ngươi tiền. Phùng Vân tức giận nói. Là a, Tiểu Vân những người đó cũng không biết là người nào tới đánh ta một chút sau còn nói cho ta tiền nhưng không có tìm ta. Đại ngựa tức giận nói. Phương Thúy Ngọc nói. Tốt lắm, không chỉ nói Tiểu Vân khiếm ngươi bao nhiêu tiền. 15 vạn. Đại ngựa vội vàng nói. Phùng Vân ngượng ngùng địa đối Phương Thúy Ngọc nói. Xanh biết tỷ ta chuyện của mình ta sẽ giải quyết. Người như thế nào giải quyết? Phương Thúy Ngọc hỏi. Ta sẽ nghĩ biện pháp. Phùng Vân nói. Phương Thúy Ngọc đối Phùng Vân cười cười nói. Như vậy đi, Tiểu Vân chúng ta nhất kiến như cố, ta đặc biệt thích ngươi, cô muội muội này ta giúp ngươi trả tiền lại đi sao? Hảo hảo, thật tốt quá. Đại ngựa liều mạng gật đầu, có người giúp Phùng Vân trả tiền lại này có cái gì không tốt, chuyện tình đâu thả hay 15 vạn đâu. Xanh biết tỷ không cần. Phùng Vân chấn động, đây chính là 15 vạn a, không có việc gì ngươi xem, ngươi đều gọi ta tỷ tỷ, ta có thể không giúp ngươi sao. Nói xong Phương Thúy Ngọc ngay tại sắc tay của mình lý xuất ra một quyển tờ chi phiếu, sau khi mở ra ở bên trong viết. Một lát sau Phương Thúy Ngọc lấy ra một tờ chi phiếu đối đại ngựa nói. Đây là 15 vạn ngươi cầm về sau Tiểu Vân sẽ không khiếm tiền của các ngươi, nếu ta ngay lúc đó ngươi tái quấn quýt lấy nàng ta liền muốn mạng của các ngươi. Đại ngựa nói, không có chúng ta cũng là có chức nghiệp đạo đức, chúng ta cầm tiền sau nhất định sẽ biến mất. Đại ngựa cầm cúa chi phiếu nhìn sau khi cao hứng mà dẫn dắt hai người thủ hạ đi xuống mặt thang lầu đi đến. Phùng Vân cảm kích địa đối Phương Thúy Ngọc nói, xanh biếc tỷ ta khiếm ngươi 15 vạn ta sẽ nắm chặt thời gian trả lại ngươi. Phương Thúy Ngọc lôi kéo Phùng Vân tay nhỏ bé cười nói, nhà đầu ngốc, đây là tỷ tỷ ta đưa cho ngươi, ngươi không cần trả lại cho ta. Chấm, này như vậy sao được đâu? Phùng Vân giật mình nói, chính mình chỉ là cùng Phương Thúy Ngọc gặp qua hai lần mặt, mặc dù nói mọi người nhất kiến như cố, nhưng dù sao đây là một bút không ít tiền a, điều này sao không được a, đây chỉ là tiền trinh, ta sẽ không nhìn ở trong mắt. Tiểu Vân, ngươi là một cái rất có đảm lực cô gái, ngươi về sau đi theo ta đi, ta sẽ phi thường thương ngươi. Phương Thúy Ngọc vuốt Phùng Vân tay nhỏ bé nói. Phùng Vân không có cảm giác đến Phương Thúy Ngọc đích ý tứ, nàng na sẽ biết Phương Thúy Ngọc thích nữ nhân, nàng chỉ là nghĩ đến Phương Thúy Ngọc yêu thương chính mình. Phương Thúy Ngọc bộ dạng so với chính mình xinh đẹp, lại so với chính mình có tiền, thả lại sẽ võ công, đây đối với nàng loại này tại trên đường hỗn cô gái là phi thường sùng bái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xanh biếc tỷ, con người của ta ngu ngốc, ta sợ ta không giúp được ngươi gấp cái gì hơn nữa, tuy rằng ta đã ở trên đường lăn lộn vài năm, tên côn đồ trích có thể đối phó một hai cái giống đại ngựa như vậy sẽ người có võ công, ta là đánh bất quá. Phùng Vân ngượng ngùng nói, nàng không phải nhìn thấy chỗ tốt tựu người trên, nàng muốn cho Phương Thúy Ngọc biết năng lực của mình là như thế nào, không cần đến lúc đó mặt khác chính mình không được. Phương Hạn Ngọc cười nói, Tiểu Vân, ngươi xem ngươi nhiều hơn thành thật là ta thích ngươi, người như vậy ta đầu tiên mắt gặp lại ngươi đã cảm thấy ngươi là ta rất thân nhân. Cho nên ta không quản ngươi như thế nào, ta sẽ bồi dưỡng của ngươi. Không phải là võ công thôi, ta về sau dạy ngươi chính là. Ngươi khẳng dạy ta võ công? Phùng Vân cao hứng nói. Giống này võ công là người ta môn phái hoặc là sư môn võ công của, chắc là không biết truyền cho ngoại nhân. Đương nhiên ta đã nói rồi thôi, ngươi là muội muội của ta, ta đương nhiên đem ta đồ tốt nhất cho ngươi. Tiểu Vân, ngươi đi theo ta, ta sẽ không p để em mờ ngươi, gờ chịu thiệt canh sẽ không để cho này xú nam nhân khi dễ ngươi. Nếu bọn họ dám khi dễ ta và ngươi, tự làm cho bọn họ không có hảo ngày cúa. Phương Thúy Ngọc đối Phùng Vân nói, cảm ơn xanh biếc tỷ, ta nhất định sẽ đi theo ngươi làm rất tốt. Phùng Vân không có đọc cái gì thư, nàng hỗn trên hắc đạo cũng muốn mình có thể hỗn ra một cái bộ dáng. Phương Thúy Ngọc nói, đi ngươi theo ta hồi ta nơi đó, về sau ngươi ngay tại ta nơi đó ở đi sao, dù sao phòng ốc của ta đại. Lại là ta cùng một người bằng hữu ở cùng một chỗ. Phùng Vân làm khó nói, như vậy đi ngươi đến lúc đó gọi điện thoại cho nàng liền nói ngươi tại bằng hữu nơi đó ở một đoạn thời gian. Phương Thúy Ngọc nói, như vậy ta cũng phương tiện dạy võ công cho ngươi, còn có câu lạc bộ đêm ta cũng muốn có giống như ngươi vậy người một nhà ta mới yên tâm. Phùng Vân nghĩ nghĩ nói, được rồi ta khuya hôm nay trở về cùng bằng hữu của ta nói một lần. Không cần ngươi đến lúc đó gọi điện thoại cho nàng là được, đi chúng ta trước đi xem chúng ta chỗ ở. Phương Thúy Ngọc vẫn không có buông ra Phùng Vân tay nhỏ bé, vuốt Phùng Vân tay nhỏ bé, trong lòng của nàng một trận nóng rực. Hảo, Phùng Vân điểm gật đầu nói. Vì thế Phương Thúy Ngọc mang theo Phùng Vân từ nơi khác nói ra vụng trộm rời đi thành thị quảng trường, bởi vì Phương Thúy Ngọc biết Phùng Vân phía sau có một cái đuôi, bây giờ còn không phải để Trần Thiên Minh biết nàng thời điểm, cho nên hắn muốn cẩn thận một chút. Đại ngựa đi đến lầu một thang lầu lúc hắn tự phất tay để thủ hạ của mình đi trước. Kia lưỡng đại hán vừa ly khai bên kia cửa thang lầu tự xuất hiện một người là Đế Thiên câu lạc bộ đêm quản lý Phương Thúy Ngọc, chính là thủ hạ. Tôm ca, sự tình ta đã làm tốt. Đại ngựa vừa thấy người quản lý kia xuất hiện, ngựa trên cúi đầu khom lưng nói. Hảo, không có lộ ra cái gì sơ hở đi sao? Tôm ca hỏi đại ngựa. Đại ngựa lắc đầu nói. Làm sao đâu Tôm ca, ti rằng võ công của ta không được nhưng của ta hành động thật là tốt, cái kia cái Tiểu Vân nhất định nhìn không ra được. Kia người đi đi, nhớ kỹ người tới trước những thành thị khác nán lại một đoạn thời gian, nếu như không có điện thoại cho ngươi, ngươi cũng đừng có trở về, miễn cho để Trần Thiên Minh ngay lúc đó ngươi đem ngươi qua được Tiểu Vân nơi đó nói là ngươi đang ở đây nói láo. Tôm ca nói, ta đã biết. Đại ngựa nói xong cũng suy nghĩ đi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ngựa, ngươi còn có cái gì không có cho ta đâu? Tôm ca đột nhiên gọi lại đại ngựa. Đại ngựa nói, cái gì a Tôm ca? Lão bản của ta đưa cho ngươi chi phiếu đâu, ngươi sẽ không suy nghĩ cứ như vậy đem đi đi, đây chính là 15 vạn a. Tôm ca trừng mắt đại ngựa nói. Tôm ca, ta muốn đến nơi khác ở một đoạn thời gian, nếu như không có tiền kia thì không được. Đại ngựa vội cười theo. Người không phải tại Trần Thiên Minh chính là thủ hạ nơi đó lấy đến 5 vạn khối sao? Này 5 vạn khối đủ ngươi ăn một đoạn thời gian. Tôm ca thân ra tay của mình lạnh lùng nói. Nguyên lai Trần Thiên Minh bọn họ tại ngày hôm sau đã đem 5 vạn khối cho đại ngựa, nhưng bởi vì Tôm ca tìm được đại ngựa để hắn diễn một hồi trò hay cho nên mới xuất hiện vừa rồi một màn. Đại ngựa thấy Tôm ca sắc mặt thay đổi, hắn biết Tôm ca tại trên đường tâm căn thủ lạt, chỉ cần hắn nhất câu tay chính mình như muốn đi Diêm La Vương nơi đó thẳng phản. Tôm ca đây là chi phiếu chúng ta tải trên đường cuối ngày cũng không dễ dàng a. Đại ngựa vội vàng đem chi phiếu đưa cho Tôm ca. Ta biết, cho nên ta không phải cho ngươi cầm 5 vạn khối hoa sao? Nói sau ngươi đến nơi khác có thể tìm chúng ta người của ma môn, như vậy ngươi còn là có thể tại những thành thị khác lời ít tiền hoa. Tôm ca tiếp nhận chi phiếu nói. Thật sự vậy thì tốt quá, Tôm ca, ta về sau nhất định nghe lời ngươi nói, ngươi gọi ta làm gì ta liền làm gì, ta tuyệt không có hai lời. Đại ngựa liều mạng địa vỗ trong ngực hướng Tôm ca tỏ thái độ. Tuy rằng lấy p tiền m ma g môn chủ yếu thế lực tại m thị, thế lực của bọn hắn bị tan giả, nhưng đói chết lạc đà so với mã đại ngựa là biết điểm ấy. Cách chương.